Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, vũ khí mới tới tay. Cảm ơn Azin Hiên 96. Ngày hôm sau, đệ nhất võ quán phó quán chủ Mã Minh Vũ mang theo một nữ hài nhi đi tới đệ nhất võ quán đội ngũ. Trước, lần này Thanh Xuân Hồ Giác Thạch thu thập. Mã Minh Vũ cũng triệu tập một chút đệ nhất võ quán đệ tử. Bất quá nhân số cũng không nhiều, chỉ có 7-8 người mà thôi. Dù sao đệ nhất võ quán thu toàn bộ đều là hóa kính kỳ học viên. Nhưng là 25 tuổi trở xuống hóa kính xác thực không dễ tìm cho lắm. Dù cho lấy đệ nhất võ quán ra đại nghiệp đại tình huống, cũng chỉ có như vậy mấy cái, trước kia còn là hơn 10 cái. Về sau Mã thiếu gia nhóm người kia chết rồi, liền thừa những người này tập thể ngồi một chiếc phi hành khí, chuẩn bị xuất phát đi tới Thanh Xuân Hồ, mặc dù Thanh Xuân Hồ còn có mấy ngày mới mở ra. Nhưng là đại đa số người đều là sớm xuất phát, quen thuộc tình huống, chế định quy hoạch, đệ nhất võ quán cũng không ngoại lệ. Mã Minh Vũ đem nữ hải nhi mang tới. Những học viên kia nhao nhao cùng nàng chào hỏi. Này, Mộng Giao ngươi đã đến. Mộng Giao ngươi là muốn cùng chúng ta đi Thanh Xuân Hồ sao? Mộng Giao ngươi có gì cần cứ việc cùng ta nói. Dọc theo con đường này ca ca bảo kê ngươi. Hôm nay làm sao không gặp sư nương đến tiễn ngươi đâu. Đệ nhất võ quán người cùng Lý Mộng Giao rất quen thuộc. Dù sao đây là Mộc Lan Khê rất yêu quý nữ hài tử. Mặc dù không phải đệ nhất võ quán người, nhưng là thân cận trình độ là không có chút nào ít. Đêm qua Lý Mộng Giao liền đến, bọn họ liền biết Lý Mộng Giao muốn cùng bọn hắn cùng đi. Mộc Lan Khê là một cái mỹ nhân, mặc dù lớn tuổi, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra lúc còn trẻ phong vận. Cùng nàng giống nhau như đúc Lý Mộng Giao liền càng thêm thanh xuân tịnh lệ. Tuyệt đối là cái nhất lưu mỹ nữ, đệ nhất võ quán đệ tử đều rất thích nàng. Lý Mộng Giao cùng Mộc Lan Khê cùng một chỗ ở một đêm. Hôm nay là muốn lên đường, bất quá rất kỳ quái Mộc Lan Khê vậy mà không có tới đưa nàng. Cũng không biết vì cái gì, Mã Minh Vũ hướng mọi người nói, lần này Lý Mộng Giao sẽ cùng tùy các ngươi cùng nhau đi tới Thanh Xuân Hồ. Bất quá đến nơi nào sau, nàng cũng sẽ không cùng các ngươi cùng nhau hành động. Các ngươi một mực làm tốt chính mình chuyện chính là, những cái kia đệ nhất võ quán đệ tử hơi có chút thất vọng. Bất quá nếu là Mã Minh Vũ phân phó, bọn họ cũng không dám vi phạm. Lần này đi tới Thanh Xuân Hồ, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là thu thập giác thạch. Kỳ thật tại trong lòng của bọn hắn, cho rằng xử lý Tần Hạo Hãn giúp Mã thiếu gia báo thù càng quan trọng hơn. Thế nhưng là Mã Minh Vũ cũng không có đối với việc này làm nhiều nói rõ. Chỉ là để bọn hắn chủ yếu thu thập giác thạch, trừ phi Tần Hạo Hãn chủ động xuất hiện tại nhóm trước mặt. Không thì cũng không cần đi tìm, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Có người có chút không quá yên tâm Lý Mộng Giao. Mộng Giao, ngươi đi một mình có thể làm sao? Lý Mộng Giao nở nụ cười gằn. Ta có cái gì không được? Nếu như ta không được ngươi còn có thể bảo hộ ta hay sao? Cái này đệ tử bị chẹn họng một câu. Trên mặt ẩn ẩn có chút không phục. Hắn cũng là một cái hóa kính hậu kỳ. Mặc dù Lý Mộng Giao tiến vào hóa kính đỉnh phong, nhưng là những năm này quá mức theo đuổi cảnh giới. Bản thân chiến kỹ công pháp học tập là không nhiều. Thực tế động thủ, Lý Mộng Giao hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Hắn một mảnh hảo tâm bị châm chọc khiêu khích, trên mặt liền có chút khó xử. Mã Minh Vũ chừng Lý Mộng Giao một chút. Ngươi làm sao nói đâu? Chẳng lẽ ngươi quên chính mình thân phận? Lý Mộng Giao vẻ mặt hơi sững sờ ngơ ngác một chút. Sau đó thật sâu hô hít một hơi. Làm Mã bá bá, Mộng Giao sai, sau này làm nhớ kỹ chính mình thân phận, sẽ không còn như vậy, người rõ ràng liền tốt, như vậy liền chuẩn bị đi theo mọi người cùng nhau lên đường đi. Lý Mộng Giao gật gật đầu, do dự một chút, đầu tiên là cùng cái này đệ tử nói xin lỗi. Vậy đệ tử vội vàng khoát tay ra hiệu không sao. Sau Lý Mộng Giao khôi phục bình thường, lại biến thành ngày xưa sung sướng thiếu nữ. Đầu tiên lên trên phi hành khí, những này đệ nhất võ quán đệ tử cũng đều nhao nhao leo lên phi hành khí. Cùng sư phụ của bọn hắn Mã Minh Vũ cáo biệt, Mã Minh Vũ đưa mắt nhìn phi hành khí lên không, trong mắt có vẻ mặt phức tạp. Sao kinh thành nơi này? Mấy ngày gần đây ra khỏi thành phi hành khí đặc biệt nhiều. Từng cái mạo hiểm giả tiểu đội, chỉ cần tiền trong tay mua một chiếc phi hành khí, cơ bản đều sẽ mang lên một chiếc, điều khiển phi hành khí đi tới phi liên bang Thanh Xuân Hồ. Có thể trở thành mạo hiểm giả người, từng cái đều có mạo hiểm thiên tính. Bọn họ trên trời ngay tại đầu đao liếm máu, tại lưỡi đao phía trên khiêu vũ, đầu đều là buộc tại dây lưng quần thượng, nói không chừng lúc nào liền mất. Mỗi một lần giác thạch dựng dục ra đến, đều là mạo hiểm giả cuồng hoan thời khắc. Vì tiền, đừng nói Thanh Xuân Hồ, chính là 18 tầng địa ngục bọn họ cũng dám tại đi xông vào một lần. Không đơn thuần là kinh thành như vậy, thổ quốc những thành thị khác bên trong, từng cái mạo hiểm giả tiểu đội cũng lại xuất phát, thậm chí một chút đầu đường lưu manh, mấy người đều sẽ nghiên cứu thấu một chút tiền, mua lấy một đài hai tay phi hành khí, lảo đảo nghiêng ngã cũng muốn đi trước phi liên bang, vạn nhất tới rồi nơi đó nhân phẩm bộc phát, nhặt được một đống rác thạch trở về, tuổi già khả năng đều áo cơm không lo. Mặc dù trong này đa số người không nhất định có thể thậm chí sẽ về không được. Nhưng là mọi người đều không nhìn thấy những cái kia. Bọn họ nhìn thấy, đều là những cái kia trở về người tới. Chỉ cần có thể trở về, từng cái đều phát tài. Cái này rất giống mua xổ số. Đa số người mua đều mua không trúng cũng không có người để ý. Một cái trúng thưởng lớn, liền sẽ kích thích những người khác, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi theo mua, thậm chí còn có học sinh cấp 3 tổ đội đi tới. Bọn họ không có khả năng xâm nhập Thanh Xuân Hồ nội bộ đi thám hiểm. Bọn họ đi mục đích chính là vì lấy thi thể, tìm kiếm một chút tiền nhân lưu lại bảo vật. Người như vậy cũng không phải số ít. Trong đại học, đi tới Thanh Xuân Hồ người cũng không ít. Kinh đại yêu cầu là giữ gốc 300 người, đến cuối cùng người báo danh số thậm chí đạt đến tiếp gần ngàn người. Có thể thấy được các học sinh đối với rác thạch thu thập cuồng nhiệt. Trường học đi qua nghiên cứu và thảo luận sau, cuối cùng đem danh ngạch đặt trước đến 600 người, một cùng điều động 5 chiếc phi hành khí, mỗi giá phi hành khí chở khách 120 người. Nhân viên sàng chọn cũng rất mấu chốt, những cái kia thực lực độ chênh lệch, đơn thuần là tìm vận may liền bị soát xuống dưới. Dựa theo kinh đại tiêu chuẩn, đi Thanh Xuân Hồ tiêu chuẩn thấp nhất cũng là dưỡng huyết trung kỳ. Nếu như nói có ngoại lệ, khả năng liền Tần Hạo Hãn là ngoại lệ, bởi vì Tần Hạo Hãn chỉ có dưỡng huyết sơ kỳ, bất quá hắn là lệ riêng. Coi như hắn hiện tại vẫn là một cái luyện tạng, cũng không có người sẽ nói thêm cái gì. Xuất phát thời gian định tại buổi sáng ngày mai, bởi vì kinh đại phi hành khí chất lượng tốt, tốc độ phi hành nhanh, không giống dân gian những cái kia phi hành khí, chất lượng cao thấp không đều, khả năng trên nửa đường thậm chí sẽ thả neo sẽ hư mất. Bọn họ sẽ không, một ngày thời gian đủ để chạy tới phi liên bang. Thanh Xuân Hồ chuyện này, thật giống như một lần kiếm tiền dậy sóng. Toàn bộ thổ quốc người trẻ tuổi đều đang nghị luận chuyện này. Nhiệt độ phi thường cao, quốc gia khác cũng kém không nhiều. Thổ quốc khoảng cách phi liên bang coi như gần. Những cái kia Nam Mỹ Bắc Mỹ liên bang người, thậm chí để hai ngày trước liền xuất phát. Sớm một tháng, liền có người nhàm chán đi Thanh Xuân Hồ gần đây chờ đợi. Quen thuộc địa hình, hiện tại trên mạng đã có rất nhiều liên quan tới Thanh Xuân Hồ địa hình địa vật công lược. Còn có người ban bố Thanh Xuân Hồ gần đây biến dị thú tình huống. Nói cho mọi người đều có cái gì nguy hiểm gì biến dị thú. Còn có người mở ra trực tiếp thám hiểm. Nhưng là loại này phòng phát sóng trực tiếp thường thường mở đến một nửa liền sẽ không có. Hai loại nguyên nhân. Cái thứ nhất là Thanh Xuân Hồ nơi nào tín hiệu không tốt. Biên giới địa phương khả năng có tín hiệu. Xâm nhập một chút liền bên trong gãy mất. Cái thứ hai chính là gặp được biến dị thú. Thậm chí có người trực tiếp chính mình tử vong hình ảnh. Nhìn cực kỳ rung động. Sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn cầm điện thoại di động. Tại trên mạng tra duyệt một chút tài liệu tương quan. Thanh Xuân Hồ địa khu mức độ nguy hiểm có chút vượt quá tưởng tượng. Bên ngoài Thanh Xuân rừng bị một tầng sương mù bao phủ. Tiến vào sương mù phạm vi chính là tiến vào Thanh Xuân Hồ. Phi liên bang từ trước chính là động vật hoang dã thiên đường. Biến dị thú dày đặc trình độ thắng qua thổ quốc bất kỳ một cái nào thành phố di trì. Mà với hắn mà nói, càng nguy hiểm nhưng có thể vẫn là người. Đệ nhất võ quán người chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mà Dạ Gia cùng La Gia sẽ hành động gì cũng rất khó nói. Chính suy nghĩ thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa vừa nhìn, là một cái chuyển phát nhanh viên. Vào cửa xác định là Tần Hạo Hãn sau. Chuyển phát nhanh viên khoát tay. Trong không gian nhẫn xuất hiện một thanh vũ khí. Vũ khí rơi xuống đất. Mặt đất đều chấn động một chút. Tam tiêm lưỡng nhận đao. Tần Hạo Hãn ánh mắt híp lại. Buổi sáng hôm nay Quách hiệu trưởng nói quốc gia đáp ứng cho hắn mua một thanh vũ khí. Hắn liền dõng dạc đưa ra muốn thanh này tam tiêm lưỡng nhận đao. Tại Tần Hạo Hãn xem ra, nếu như Dạ Gia người đáp ứng cho hắn mua, như vậy đã nói lên bọn họ đã không tiếc vốn gốc. Thà rằng tiêu tốn 30 ước, cũng muốn đem Tần Hạo Hãn mang đến Phi Liên Bang. Hiện tại đao đến rồi, cũng biểu lộ đối phương quyết tâm, khả năng theo bọn hắn nghĩ, cây đao này cuối cùng sẽ rơi vào trong tay của bọn hắn đi. Tần Hạo Hãn nở nụ cười. Đưa tay cầm dậy tam tiêm lưỡng nhận đao. Nhìn thanh này nhớ thương thật lâu thần binh. Đây là một cái thần binh chân chính. Chuôi đao có trứng gà đồng dạng phẩm chất. Phía trên có hình dạng xoắn ốc hoa văn. Toàn thân là cả một đầu kim loại chế tạo. Hai tay cầm còn có rất nhỏ co giãn. Kim loại bên trong có đại lượng ngân giác thạch cùng một chút kim giác thạch thành phần. Đao hai mặt mũi nhọn cùng ba cái mũi đao, chính là kim giác thạch rèn đúc. Hoa văn nội bộ có đỏ như máu đường vân, cổ phác đại khí, những cái kia huyết sắc đường vân thật không đơn giản. Kia là Dương Tế Tửu luyện chế thanh binh khí này thời điểm gia nhập đặc thù vật liệu. Đao này đánh trúng hoặc là đâm trúng địch nhân, những cái kia huyết sắc liền sẽ sinh ra kỳ lạ hiệu quả. Trong nháy mắt ăn mòn rơi người thân thể. Hóa huyết ma đao chính là bởi vậy gọi tên. Đem đao nắm ở trong tay, Tần Hạo Hãn còn có thể cảm nhận được phía trên truyền đến tùm lạnh ý. Có thể tưởng tượng năm đó có bao nhiêu sinh mệnh chết tại cây đao này dưới, mới có thể hình thành như thế cường đại sát khí. Này là một thanh binh khí niệm lực, có thể tinh thần lực nhận chủ. Sở hữu binh khí niệm lực đều có cái này đặc điểm. Tinh thần lực rót vào sau, liền có thể tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy. Người khác nếu như muốn cướp đoạt binh khí của ngươi, liền trước hết hủy đi ngươi lưu tại trong binh khí tinh thần lực lạc ấn. Nhưng là hủy đi lạc ấn nhất định phải là tinh thần lực tại ngươi bên trên người mới có thể làm được. Đây là thiết luật. Chỉ là thanh này tam tiêm lưỡng nhận đao quá mức nặng nề. Tần Hạo Hãn bây giờ tinh thần lực muốn điều khiển nó. Chỉ sợ không được bao lâu tinh thần lực liền sẽ thấy đáy. Chỉ có chờ đến cảnh giới tiến vào dưỡng huyết đỉnh phong thời điểm. Tinh thần lực hóa biển mới có thể làm được dễ dàng. Tam tiêm lưỡng nhận đao. hóa huyết ma đao, hiện tại thuộc về ta. Tần Hạo Hãn đem đao giơ lên, một tia tinh thần lực bắt đầu rót vào trong đao, đem thần binh nhận chủ. Huyết sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tam tiêm lưỡng nhận đao trở thành Tần Hạo Hãn vũ khí mới. Cây đao này đến trong tay ta, các ngươi còn nghĩ lấy về sao? Chỉ sợ các ngươi sẽ hối hận hôm nay cử động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.